Vũ Thần Chúa Tể, chương 4523, vạn nhất bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tần trần mắt nhìn Ma Lệ, gia hỏa thật đúng là nhanh chia, khó trách có thể sống đến bây giờ, xác định khó chơi. Nếu như chỉ là La Hầu Ma Tổ một cái, Tần Trần rất dễ dàng liền xúi dục, có thể cộng thêm Ma Lệ bọn họ thì có chút khó làm. Bất quá Tần Trần ngược lại không có bác bỏ, mà là gật đầu nói. Coi là vậy đi, ha ha ha, muốn để cho chúng ta nghe theo ngươi mệnh lệnh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ma Lệ cười nhạo, có cái gì không có khả năng? Tần Trần nhìn như bị ngu một dạng Ma Lệ, nhàn nhạt nói. Thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi nhuận, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, chỉ cần có lợi thì đáng giá đi làm, không phải sao? Ma Lệ, ngươi coi như là một thiên tài, không có liền đạo lý này cũng đều không hiểu chứ? Ma Lệ sắc mặt khó coi, híp mắt nói. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Trấn áp người này, Tần Trần chỉ một cái hắc ám trì trong cùng nguyên ma chi chủ giao thủ loạn thần ma chủ. Chỉ cần chư vị trấn áp người này, như vậy phía dưới hắc ám trì cùng với hắc ám trì chỗ sâu hắc ám bản nguyên trì trong lực lượng, bản thiếu có thể cùng mấy vị chia đôi, chỉ điểm này lợi ích mấy vị hẳn là liền không cách nào cự tuyệt chứ. Tần Trần nhàn nhạt nói. Ba vị tới trước loạn thần ma hải mục đích hẳn là này hắc ám trì, chỉ là hôm nay tất cả mọi người cũng đã bại lộ, lấy ba vị thực lực muốn theo loạn thần ma chủ trong tay cướp đoạt hắc ám trì chi lực căn bản không khả năng, nhưng nếu là cùng bản thiếu hợp tác hiện tại có thể có được, sao lại không làm. Bất quá, ba vị phải mau chóng làm quyết định, nơi đây tin tức uyên ma lão tổ cũng đã biết được, sợ là sau đó không lâu liền sẽ đến, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mà bỏ qua cơ hội lần này, ba vị nữa muốn lấy được này hắc ám trì chi lực, sợ là lại không thể có thể. Tần Trần dù bận vẫn ung dung, hết sức chấn định. Hắn tin tưởng, ở đây chỗ tốt, La Hầu Ma Tổ bọn họ tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. La Hầu Ma Tổ ba người ánh mắt đều là khẽ động, xác định chỗ tốt này, bọn họ cũng rất khó cự tuyệt. Trấn áp loạn thần ma chủ. Ma Lệ cũng nhìn về phía hắc ám trì, cảm thụ được uyên ma chi chủ khí tức, Ma Lệ đột nhiên ngẩn ra. Gia hỏa chẳng lẽ là Tần Trần người? Kháo, thật có khả năng, bằng không Tần Trần làm sao có thể đi vào hắc ám trì? Có thể là lúc nào Tần Trần bên cạnh lại một cái ma tộc cường giả chí tôn. Nghĩ đến nhân tộc cường giả bảo vệ Tần Trần, tại vạn tượng thần tàng, chân long tộc gia hỏa cũng bảo hộ qua Tần Trần, hiện tại, liền ma tộc bộ hạ đều có cao thủ bảo hộ Tần Trần, Ma Lệ khí sắc liền có chút khó xử. Mẹ, gia hỏa làm sao may mắn vậy? Người này, là chính đạo quân người. Ma Lệ tâm tư khẽ động, trầm giọng nói, tiến hành thăm dò, tại ma giới trong, dám cùng nguyên ma lão tổ đối nghịch trừ bọn họ cũng chính là chính đạo quân người. Người cũng biết chính đạo quân, Tần Trần cao mày nhìn Ma Lệ, ánh mắt lóe lên. Ha ha ha, Ma Lệ cho rằng đoán được Tần Trần bí mật, giễu cợt nói. Tần Trần tiểu tử, bản tỏa tốt xấu đã ở ma tộc lưu lại nhiều năm như vậy, biết chính đạo quân có gì ngoài ý muốn, đừng nói là biết đối phương, bản tỏa thậm chí biết các ngươi chính đạo quân một cái trụ sở. Tần Trần không khỏi cao mày nói, các ngươi biết chính đạo quân một cái trụ sở, ở địa phương nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính đạo quân có khả năng cùng Tư Tư sau lưng ma thần công chúa luyện tâm la có liên quan, Tần Trần tự nhiên muốn biết. Thấy Tần Trần thần sắc như vậy, Ma Lệ trong lòng bộc phát khẳng định, thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn. Tiểu tử này sau lưng nguyên lai là chính đạo quân, khó trách nếu như này Tần Trần lần này dám lừa bản thân, vậy mình liền trực tiếp đem biết chỗ kia chính đạo quân trụ sở truyền bá ra ngoài, đến lúc đó nhìn tiểu tử này làm sao còn kiêu ngạo. Đầy bí mật bản tọa đương nhiên sẽ không đơn giản nói cho ngươi biết. Ma Lệ cố gắng đầu nói, hừ, cho là ta yêu thích sao? Tần Trần hư lạnh, chỉ là Tần Trần càng như vậy, Ma Lệ càng là cho rằng Tần Trần cùng chính đạo quân có liên quan. Được, đừng lãng phí thời gian, dành thời gian, có hợp hay không làm, một câu nói. Tần Trần hư lạnh nói, tức khắc La Hầu Ma Tổ mấy người, liếc nhìn nhau. Có thể, La Hầu Ma Tổ trầm giọng nói, đừng nói, chỉ hắc ám chỉ mê hoặc thì đáng giá bọn họ làm như thế. Đã như vậy, sau đó nghe ta hiệu lệnh, không thể tự tiện hành động. Tần Trần lạnh lùng nói, nếu là các ngươi không nghe theo bản thiếu mệnh lệnh tùy tiện động thủ, liền đừng trách bản thiếu đem bọn ngươi tồn tại đây ma giới truyền bá ra ngoài, đến lúc đó, một cái viễn cổ đỉnh cấp hỗn độn thần ma, nghĩ đến ma giới vô số cường giả hẳn là đều cảm thấy rất hứng thú. Hừ, ngươi dám đem ta cùng bại lộ, như vậy thì đừng trách bản tọa trở về đưa ngươi cũng bộc lộ ra đi, nghĩ đến nguyên ma lão tổ biết ngươi ở đây ma giới, nhất định sẽ hưng phấn. Ma Lệ sắc mặt khó coi nói, hừ lạnh một tiếng, lúc đầu, hắn thật đúng là có ý nghĩ này, nhưng bây giờ tức khắc kiêng kỵ. Ha ha ha, ngươi cho rằng bản thiếu sợ, Tại trong ma tộc bản thiếu có nội ứng, tại trong nhân tộc bản thiếu có Tiêu Diêu Chí Tôn che chở, coi như là hiện tại Uyên Ma lão tổ đánh tới, có Hồng Hoang tổ long tiền bối tại, bản thiếu cũng có thể ngăn cản, chưa chắc không thể giết đi ra ngoài, lúc đó các ngươi sợ là khó. Tần Trần quét mắt Ma Lệ. Ma Lệ, ngươi tu vi đề thăng nhanh như vậy, giết không ít ma tộc cường giả chứ, để Uyên Ma lão tổ biết, không sợ hắn đem ngươi chặt. Tần Trần suy cười một tiếng, so đe dọa ai sợ ai. Ngươi, Ma Lệ sắc mặt khó coi, nói thật song phương tại muốn bại lộ lên, Tần Trần xác định so với hắn còn có bài, vô luận là nhân tộc vẫn là Hồng Hoang tổ long, vẫn là này ma tộc đều có gia hỏa người. Mẹ, mọi người đều là theo Thiên Vũ đại lục phi thăng lên đến, gia hỏa làm sao may mắn vậy? Ma Lệ cái nào buồn bực a, tương tự là người, đãi ngộ chênh lệch người lớn như vậy chứ? Tần Trần nhàn nhạt nhìn Ma Lệ một cái, lạnh lùng nói. Chỉ muốn mọi người thật tốt hợp tác, bản thiếu cam đoan, ngươi trở về nhất định sẽ may mắn lần này hợp tác. Được thời gian không còn sớm, sau đó nghe ta hiệu lệnh. Bạch Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Đợi đến Tần Trần rời đi, Ma Lệ ba người nhất thời liếc nhau, hội tụ vào một chỗ. Lệ Nhi thật muốn cùng tiểu tử kia hợp tác, Xích Viêm Ma Quân vội vàng nói. Coi là vậy đi, Ma Lệ cao mày nói. Chúng ta hợp tác cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần có chỗ tốt chưa chắc không có khả năng hợp tác. Có thể ngươi không nghi ngờ tiểu tử kia có bẫy sao? Xích Viêm Ma Quân vội la lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rõ ràng đang bị Uyên Ma lão tổ truy sát, lại xuất hiện ở đây ma giới trong, còn muốn hợp tác với chúng ta thật sự là quá quỷ dị, vạn nhất bị hắn lừa. Cũng sẽ không, Ma Lệ lắc đầu, bất kể như thế nào, Uyên Ma lão tổ đuổi giết hắn ngược lại thật. Ma Lệ nâng cằm lên, trầm tư nói. Bất quá, người nói cũng có đạo lý, này Tần Trần đặc tính, vô sự không đăng tam bảo điện, như vậy xuất hiện tại ma giới, chỉ là vì hắc ám trì chi lực. Hắn cũng không phải là ma tộc người, tất nhiên có mục đích khác, để cho ta nghĩ nghĩ. Ma Lệ nhíu mày, Tần Trần như vậy ra hòa, rất không khéo, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có ý hắn. Cách chương.